Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy, thì đã nghe thấy giọng gấp gáp của chị Hà. Vũ Hà, em đang ở đâu đấy? Dạ, em đang ở nhà chị ạ. Có chuyện gì hay sao mà em nghe thấy giọng chị gấp gáp quá vậy? Em đọc địa chỉ nhà để chị bảo anh Dịch đến đón em. Vũ à, nghe chị nói đây. Em phải thật bình tĩnh đợi anh Dịch đến. Không được tự ý đi biết chưa? Nghe chị Hà nói như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên sự lo lắng không thôi. Tôi ngập ngừng. Đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao hả chị? Vũ à, cậu Dương bị một nhóm người hành hung trên đường đi làm. Bụng cũng bị đâm rất sâu. Tình hình bây giờ rất nguy kịch. Bác sĩ nói có khả năng sẽ... Tai tôi ủ đi theo từng câu nói của chị Hà. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống dưới lòng đường, bung cả vỏ lẫn pin ra ngoài. Trái tim trong lồng ngực đau nhói, giống như bị ai đó đâm vào từng nhát, đến thở cũng khó khăn. Mới cách đây có mấy tiếng đồng hồ, chú vẫn còn hứa với tôi thì sẽ mua quà cho tôi sau khi đi công tác về cơ mà. Sao bây giờ lại ở trong bệnh viện cơ chứ? Sao lại có thể như thế? Tôi không tin. Tôi không tin đâu. Chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây. Tôi phải gọi cho chú. Chắc chắn là họ nhầm rồi. Tôi lôi cuống cúi xuống nhặt pin lắp vào điện thoại. Nước mắt trên mặt lúc này đã giàn giụa. Tay run lên bần bật, bấn nút mở nguồn. Đúng lúc này một tiếng rầm thật lớn vang lên, khiến tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Cổ họng nghẹn lại mấp máy. Sau đó cả người như điên dại chạy ù về phía người con trai, đang nằm bất động dưới vũng máu. Hoàng! Hoàng! Nhìn chằm chằm về phía trước. Nước mắt trên khuôn mặt tôi tràn xuống mỗi lúc một nhiều, chẳng khác gì là vỡ đê, khiến cho tầm nhìn trở nên mờ mịt. Tôi chẳng rõ đám đông trước mặt họ đang nói cái gì. Tôi chỉ biết bước chân của tôi loạng choạng ngã rất nhiều lần mới có thể đến được chỗ xảy ra tai nạn. Mặc dù cơn đau trên khuỷu tay lúc này cũng đang bình ảnh hạ không ít. Vài giây sau đó cũng đã tới nơi. Đầu vào mắt tôi chính là vết máu loang lổ thành một vũng lớn trên ngực là mùi tanh nồng. Cả người nạn nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng bị cuốn vào nằm gọn trong cầm xe. Lồng ngực phập phồng yếu ớt, từng hơi thở có nhọc. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc ấy, nhìn thấy thân hình song song cao gần gũi ấy, tôi như người điên lao lên, lao nhanh vào đám đông, vừa khóc vừa gào thét đau đớn tên Hoàng. Tâm trí tôi lúc này trở nên hoảng loạn, phải thật khó khăn, tôi mới không kích động quá mà ngất xỉu. Tay cờ bừa lấy một người đứng gần đó, chẳng biết là gái hay trai, nói trong run rẩy. Làm ơn, giúp cháu gọi cấp cứu, làm ơn giúp bạn cháu với hả? Tôi vừa nói xong, thì cả người được một bác gái ôm lấy kéo sang chỗ khác. Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng an ủi. Cháu gái, cháu bình tĩnh lại đi. Cô chú sẽ giúp cháu gọi xe cấp cứu đến. Bây giờ cháu có số điện thoại của người nhà cậu kia, thì gọi cho họ đến đây. Nhắc đến số điện thoại, tôi không có điện thoại của Viễn, cũng chẳng có số điện thoại của người thân cậu ấy trong này. Thì lấy đâu ra mà gọi cơ chứ? Bất giác tôi nhớ đến ngôi nhà Hoàng đang ở, và cả người đứng bật dậy. Tính lao đi, thì ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt quen thuộc ấy, đang lầy hoài trong đám đông, miệng run run gọi lớn. Hoàng, Hoàng à! Lần này đáp lại tôi chính là cái kéo tay thật mạnh đi khỏi đó. Sau đó lại cái ôm thật chặt của Hoàng. Cái ôm siết chặt như muốn nghiền nát tôi ra thành từng miếng vỡ vụn. Theo đó là giọng nói ngắt quãng, vẫn còn mang theo sự sợ hãi. Vũ, tôi ở đây rồi. Tôi không sao hết. Tôi không sao. Đừng khóc nữa mà. Nhớ đến hình ảnh máu me ghê rợn ấy, tôi càng thêm hoảng sợ. Hai tay túm lấy vạt áo của Hoàng đến nhăn nhúm, gần như là muốn xé rách nó ra. Không kiềm chế được cảm xúc khóc mỗi lúc một lớn, vừa khóc vừa run run nói. Tôi cứ tưởng người nằm đó là cậu. Tôi cứ tưởng cậu sẽ bỏ tôi đi mà. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để cậu bị hù như vậy nữa. Đẩy vai tôi ra, Hoàng đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi an ủi. Ngoan nào, tôi đưa cậu về nhà. Tay cậu bị rước hết rồi này. Để bám bẩn thì sẽ bị nhiễm trùng phải đi bệnh viện đấy. Nói xong, Hoàng kéo tôi đi lướt qua đám đông. Thế nhưng hai chữ bệnh viện kia lại khiến cho bước chân tôi trở nên khựng lại. Tưởng câu nói lo lắng của chị Hạ lại dội về. Bác sĩ nói chú bị người ta đâm. Chị nói chú đang nguy kịch. Chị nói bác sĩ không dám hứa cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Chị nói tôi nói địa chỉ để anh gì tới đón. Thế nhưng tôi đã làm cái gì đây? Tôi không mở nguồn điện thoại. Tôi vô tình đã quên đi lời chị dặn. Tôi vô tình quên mất việc chú đang phải giành giật sự sống với thần chết mà chỉ chú tâm lo lắng cho Hoàng. Trời ơi, tại sao tôi lại tàn nhẫn đến như thế này? Sao tôi lại phụ bạc đến như thế chứ? Chú vì xử lý vụ đám thằng Tiến với con Như cho tôi mà bị đồng bọn của bọn chúng trả thù. Chú vì tôi mà không mang đến nguy hiểm. Tôi yêu chú bất chấp, kể cả khi biết tôi đã bị làm nhục bởi mấy thằng đồi bại ấy. Chú coi trọng nâng niu tôi như một bảo vật, đến to tiếng cũng chẳng dám. Vậy mà tôi lại vì lo lắng cho Hoàng gặp phải tai nạn mà đã vô tình không nhớ đến chú đang đợi tôi, nhớ đến người tôi đang yêu đang bị nguy kịch. Tôi thật sự là điên rồi. Buông tay Hoàng ra, tôi nhìn cậu ấy buông lời. Cậu về trước đi, tôi có việc phải đi. Tôi không về đâu. Nói xong, tôi chẳng để ý đến cảm xúc của Hoàng mà xoay người chạy thật nhanh về hướng ngược lại, chạy hết sức, mặc cho đôi chân trần đau nhói khi dẫm phải những hạt sỏi đá dưới lòng đường, mặc cho chúng ghim sâu vào da thịt vẫn chẳng màng tới. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ là phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, phải ở bên chú, cùng chú vượt qua thời khắc nguy hiểm ấy, cho dù không được vào phòng phẫu thuật. Bởi vì tôi biết là chú rất cần tôi. Tôi cứ như một người mất phương hướng, chạy lao thẳng dưới lòng đường quốc lộ, hòa mình vào những dòng xe cộ đông đúc. Tôi cũng chẳng để ý tới đèn giao thông đang chuyển sang màu gì, đã lao vút sang bên đường, cho đến khi nghe thấy tiếng xe phanh kít, rồi lại đâm sầm một tiếng thật lớn, cùng với mùi cao su bốc cháy, thì mới hoàng hồn nhận thức được việc mình đang làm. Tôi, nếu không phải là do người lái xe này nhanh tay, thì có lẽ tôi lúc này cũng đã nằm gọn trong gầm xe, chẳng các gì người thanh niên ở đoạn ngã tư kia. Nhìn chiếc xe ô tô đâm phải làn phân cách đến bẹp dí đầu, chân tay tôi chẳng thể kiểm soát nổi mà trở nên run rẩy, cứ chôn chặt tại chỗ này chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Tôi biết, vừa rồi tôi có đi sai luật hay không, mà là vì tâm trí tôi lúc này vô cùng hoảng loạn. Nhưng hiện tại thì tôi đủ tỉnh táo để tôi biết tôi sắp phải đối mặt với một đống rắc rối khi chủ nhân của chiếc xe đó bước xuống. Nhìn tôi tuy không chửi bới, nhưng giọng nói cất lên mang theo sự giận dữ. Cô gái, cô có biết là đèn xanh thì cô không được phép sang đường không hả? Cô muốn chết thì cũng đừng lôi theo người khác chết cùng chứ. Tôi xin lỗi. Là tôi có việc gấp quá. Anh thông cảm. Tôi không cố ý đâu. Anh đừng gọi công an đến có được không? Nhìn đầu xe bẹp rốn gần như hỏng nát, nếu sửa lại cũng phải tốn rất nhiều tiền. Tôi cố nuốt nước bọt ngập ngừng nói, mặc dù biết có khi làm cả đời cũng chả thể nào trở nổi. Tiền sửa xe, tôi hiện tại không có để trả anh. Anh cho tôi số điện thoại, tôi sẽ liên lạc. Người đàn ông trước mặt đảo mắt nhìn quanh tôi một lượt, quần áo bê bết máu me, chân trần cũng túa máu chẳng kém gì khuôn mặt tèm lem nước mắt đến bẩn thỉu. Mái tóc rối tung như là tổ quả, trông bếch nhếch đến thảm hại. Có lẽ xuất hiện một chút đau xót nên xua tay. Thôi được rồi, không sao là tốt rồi. Tôi cũng không có ý định gọi công an giao thông đến can thiệp, cho thêm to chuyện đâu. Còn về chuyện chiếc xe, tôi vẫn còn có bảo hiểm nên không mất phí sửa chữa. Cũng may cho cô đấy, nếu không cô nghĩ có mấy trăm triệu mà đền cho tôi à? Nghe thấy anh ta nói vậy thì tôi chỉ biết cảm ơn rối rít. Rồi sau đó quay người chạy đi tiếp. Cổ tay lại bị kéo lại. Người đó không ai khác chính là Hoàng. Cậu ấy nhìn lại chiếc xe rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt trở nên giận dữ, giọng quát lớn. Cậu bất nông nổi lại cho mình. Cậu có biết là suýt chút nữa cậu đã bị tâm rồi không hả? Tôi lúc này chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến những lời nói của cậu ấy, nên chỉ có thể đáp trả qua loa. Tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý. Cậu về đi. Không là người nhà sẽ lo đó. Hoàng thấy tôi không có ý định về nhà thì lại càng tức giận hơn. Cậu ấy bóp mạnh lấy vai tôi lắc liên tục rồi rít lên. Cậu nhìn cậu lúc này xem, trông có các gì là bệnh nhân trốn trại không hả? Cậu vội vàng đi gặp ông chú kia để làm gì? Cậu vì ông ta mà để thành ra như thế này có đáng không hả? Tôi vùng vẫy khỏi tay Hoàng, cũng hét lớn không kém. Đáng? Chú ấy đáng được tôi làm như thế? Cậu thừa biết điều đó rồi còn gì? Tại sao lại còn phải hỏi tôi? Vậy tôi hỏi lại cậu, trong khi cậu ở đây thì ông ấy ở đâu mà không tới đón cậu? Ông ấy ở đâu mà lại để cậu phải chân trần chạy đi tìm ông ấy trong đêm hôm sương lạnh như thế này hả? Lại còn suýt nữa bị xe tông chứ. Ông ấy ở đâu hả? Ông ấy chết ở đâu rồi? Cậu im đi. Tôi không cho phép cậu nói chú ấy như thế. Một tiếng chát thật lớn vang lên trong không gian yên lặng khiến tôi bừng tỉnh. Đôi đồng tử co rút lại khi nhận thức được việc mình đang làm. Nhìn lên cánh tay của tôi, nhìn lên cỏ má của Hoàng đang hẳn lên những dấu đỏ hòn. Tôi không nghĩ rằng bản thân lại mất kiểm soát, tát cậu ấy một cái tát thật mạnh như vậy. Suốt 10 năm cùng lớn với nhau, rồi cùng nhau lớn lên. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi với Hoàng cãi nhau và gây lộn đến như thế này. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Lạc Lối. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net